Bác sĩ Trivago, chương 13, gocchuyenaudio.com. Mùa thu năm đó xảy ra các cuộc chống đối ở trung tâm hỏa xa Moscow. Đường xe lửa Moscow, Kazan bãi công, đường xe lửa Moscow, Brest lẽ ra cũng phải hưởng ứng. Quyết định bãi công đã được thông qua, nhưng trong ủy ban của tuyến đường người ta vẫn chưa sao thỏa thuận với nhau về ngày giờ bắt đầu. Hết thảy công nhân viên đều biết về cuộc bãi công, nên chỉ cần có một cái cớ bên ngoài là cuộc bãi công ắt phải nổ ra. Một buổi sáng lạnh lùng, ảm đạm đầu tháng 10, hôm nay là ngày phải phát lương trên tuyến đường, lâu quá vẫn chưa thấy có tin gì từ phòng kế toán chuyển tới. Cuối cùng một cậu bé bước vào văn phòng, mang theo sổ lương và một chồng sổ lao công được thu lại để khấu trừ tiền công. Cuộc phát lương bắt đầu. Các nhân viên phục vụ trên tàu, thợ bẻ ghi, thợ nguội và thợ phụ của họ, chị em lao công quét dọn toa tàu đã xếp thành một hàng dài đứng đợi trên khoảng đất trống trải ngăn cách nhà ga. Xưởng thợ, đề, ô, các kho hàng và các dãy đường gòm với khu nhà bằng gỗ của ban quản trị. Đã bắt đầu hơi hướng mùa đông đô thành, thoang thoảng mùi lá cây thích bị giẫm nát. Mùi tuyết tan, mùi khói đầu máy và mùi bánh mì tiểu mạch còn nóng mà người ta nướng ở tầng hầm căng. Tin nhà ga và vừa lấy từ trong lò ra. Các chuyến tàu thay nhau đến và đi. Người ta nối toa hay cắt toa. Người ta phất những lá cờ cuộn hay mở. Nghe vang lên đủ mọi âm điệu. Từ tiếng kèn hiệu của những người gác đường. Tiếng còi bỏ túi của các nhân viên nối toa đến tiếng còi trầm trầm của các đầu máy. Những cột khói nối tiếp nhau bốc lên trời, những đầu máy đã được đốt lò, sẵn sàng khởi hành, phụt ra những luồng hơi nóng đánh tan các đám mây mù giá lạnh. Dọc theo sân ga, ông xếp ga Phil Foligin, kỹ sư giao thông, và bác đốc công bảo dưỡng đường quanh ga, Pavel Frapontovich Antipov, đang đi lại lại. Pavel Antipov đã quấy giày ban tu sửa nhiều lần. Bác than phiền về thứ vật liệu mà người ta chờ đến cho bác để thay sửa đường ray. Chất thép không đủ sức chịu đựng. Các thanh ray khi thử đem xoắn vòng hoặc uốn cong đều bị gãy và theo bác dự đoán. Nó sẽ bị rạn nứt khi gặp vết giá. Ban quản trị chẳng buồn xem xét đến lời khiếu nại của bác. Hẳn có kẻ thông đồng kiếm lợi gì đây? Phil Foligin mặc bên ngoài chiếc áo lông đắt tiền có gắn phù hiệu sở hỏa xa. Còn bên trong là bộ cầm lê đồng phục bằng vải sơ viốt mới may. Ông cẩn thận bước trên nền đắp, vừa đo vừa ngắm nghía đường viền của chiếc áo vét, nếp gấp thẳng băng của ống quần và lối đóng đặc biệt của đôi giày. Lời lẽ của Antipop, ông nghe tai này để lọt qua tai kia. Phil Foligin còn mải nghĩ đến chuyện riêng, chốc chốc lại rút chiếc đồng hồ quả quýt ra xem giờ. Ông vội đi đâu đó. Đúng, đúng, bác ạ, ông sốt ruột ngắt lời Antipop, nhưng cái đó chỉ có giá trị đối với những tuyến đường chính hoặc đường thẳng. Có xe đi lại nhiều, còn ở chỗ bác thì sao? Chỉ là những con đường dự trữ hoặc đường cụt mọc đầy tầm ma và nghiêu bàng. Quá lắm là chỗ để dồn các toa trống và để cho đầu máy chuyển đường. Thế thì còn kêu ca nỗi gì? Bác điên rồi, ở đấy đặt các thanh dây ấy là quá tốt. Khéo chỉ dùng gỗ làm đường ray cũng được. Phil Foligin xem đồng hồ, đóng nắp lại rồi nhìn ra phía xa như tìm kiếm vật gì. Chỗ con đường cái nằm gần đường tàu, tại khúc ngoặt của đường cái xuất hiện chiếc xe ngựa, đó là xe riêng của Phil Foligin, vợ ông tới đón ông. Người đánh xe cho ngựa dừng lại ở sát đường tàu, tay luôn luôn ghim cương, thỉnh thoảng mắng ngựa tờ. Ù, dự bằng cái giọng đàn bà the thế như những cô vũ em mắng lũ trẻ vòi quấy. Vì cặp ngựa sợ đường tàu, trên góc xe, một phụ nữ xinh đẹp ngồi tựa người trên mấy chiếc gối. Vẻ chỉnh màng, thôi bác, để lần khác bàn tiếp nhé. Viên xếp ca nói và phẩy tay. Giả ý thời giờ đâu bận tâm với mấy cái thanh dây của bác kia chứ. Có những chuyện hệ trọng hơn, vợ chồng họ đã phóng xe đi. Cách chương.